Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Thần Điêu Hiệp Tâm Niệm Lưu Hoàng Thúc. Bộ độ căn nhìn Lưu Biện cái kia cấp thiết ánh mắt, cười rộ lên, Hán Hưng tướng quân, cái này biển cây sồi xanh thế nhưng là chim thần, trước tiên phải ở sườn núi hướng dương. Dùng 3 khối đá dựng cái, hình cái giá, tượng trưng cho ưng thần trên 9 tầng trời kim lầu thần đường. Bên trong thả 1 khối núi đá, đại biểu ưng thần ở lại thần sơn, sau đó cắm vào cỏ vì là hương, dùng rượu lễ tế về sau, mới có thể bắt đầu bắt giữ. Phức tạp như vậy, Lưu Biện cố ý lên tiếng kinh hô, bước căn độ càng thêm đắc ý. Bắt biển cây sồi xanh tên là ngồi xổm ưng, đồng dạng muốn dùng mấy cái thời gian 10 ngày. Bắt ưng nhân trốn vào dùng cành cây ngụy trang, túp lều bên trong. Còn phải xem vận khí đây, có thể bắt được là tốt rồi, hao chút khí lực cũng không có gì. Bộ độ căn nghe xong Lưu Biện câu này, bắt đầu cười ha hà. Hán Hưng tướng quân cũng biết, cái này biển cây sồi xanh cần trải qua chịu ưng, quá quyền, chạy dây thừng, mang chụp, những này huấn luyện mới năng lực người sử dụng. Điều này thực không biết, Lưu Biện trong lòng cười thầm, trời ưng người cũng không thấy rõ so với phong trong nghề. Biển cây sồi xanh dạy bảo thành về sau, có thể làm đặc thù công dụng, lại làm 2 con cho Lô Âm, không chừng Điêu Thiền cũng sẽ thích. Mình cũng là trở thành thần điêu hiệp lữ. Hàng năm mùa xuân là hải đông thanh gây giống kỳ, đẻ trứng 2 viên, trứng trải qua 35 thiên ấp trứng liền có thể ấp ra chim non. Nếu như Hán Hưng tướng quân cần, mùa xuân sắp tới, tiểu vương liền cho ngươi tìm chút trứng đến ấp trứng. Bất quá cái này chịu ưng có được bản thân đến mới được, sau đó nó mới biết nhận chủ. Không sao không sao, Lưu Biện một bộ người thường dáng dấp, nắm mấy cái trứng chim vui đùa một chút là được. Phong cho ngươi thêm 100 tấm hảo cung, đều là dùng tới tài liệu tốt làm ra. Làm sao, Hán Hưng tướng quân thật sự là tiểu vương chi kỹ nhất bằng hiểu a. Bộ độ căn vỗ ở ngực nói, mùa xuân vừa đến, tiểu vương liền đem trứng chim đưa tới Trung Sơn quận. Chấm chấm, khúc trung nhân tán. Vốn là náo nhiệt kế huyền quạnh quẽ hạ xuống, mấy chỗ nhân mã ai về nhà nấy. Lưu Biện cũng hướng về Lưu Ngu từ biệt về sau, mang theo vài tên học sinh bước lên về Trung Sơn quận đường. Chỉ là đem chân nghiêu lưu ở U Châu, nhìn Lưu Biện thân hình biến mất ở giữa đồng trống, Ngụy Du đối với Lưu Ngu nói, Châu Mục đại nhân, mã thành do ai đi đón lấy đây? Lưu Ngu nhìn Ngụy Du, vẫy tay để Tiên Vu phụ lại đây, hộ ô hoàn giáo úy phủ, trước hết từ ngươi tạm thời thống lĩnh, cần phải bảo vệ Đại Hán biên phòng, không thể như vương môn đồng dạng hành vi, không phải vậy quân pháp vô tình. Rõ, Ngụy Du vốn định đề cử đệ đệ mình đi vào Mã Thành. Thấy Lưu Ngu sớm có tính toán, lời kia ở tiếng nói trong mắt đánh vô số chuyển, nhưng không nói ra được tới. Đại nhân, cái kia bộ độ căn cùng Lưu Biện cấu kết ở cùng một nơi, chỉ sợ có lòng dạ khác, không thể không đề phòng a. Ngụy Du vừa dứt lời, Tiên Vu phụ tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngụy Du. Đông Tào Duyện đại nhân thế nhưng là không tin được phủ. Cái này, cái kia, Ngụy Du tích tụ ra mặt tươi cười. Từ Tiên Vu đại nhân đóng giữ Mã Thành, nghĩ rằng bộ độ căn cũng lật không dậy 3 thước bọt nước. Chấm chấm, hiệu trưởng, phương hướng này cùng đường cũng không đúng vậy. Cao Jun chạy tới, nói khẽ với Lưu Biện nói, hiện tại mới phát hiện, có phải hay không quá muộn. Lưu Biện nhìn về phía cái này vài tên học sinh, Phúc xem sớm đi ra, nhưng Phúc không nói, Ngọc cũng xem sớm đi ra, nhưng Ngọc cũng không nói. Ngông cuồng gãi gãi đầu ra, các ngươi 2 vị tại sao không nói đây? Trầm mặc giống như kim, Cao run trắng hai vị học hữu một chút, ôm quyền hỏi, hiệu trưởng nhưng là phải đi Ngư Dương. Lưu Biện gật đầu cười nói, hay là Giật Dương dễ kích động a? Vậy thì do ngươi tới phân tích chúng ta vì sao hướng Nam quấn một vòng lớn, rồi lại hướng Bắc mà đi. Cao Jun nhìn thấy mấy vị học hữu cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là tại lập tức chăm chú suy nghĩ lên. Ngông Cuồng thấy thế, lập tức ngăn chặn mã tốc, bắt đầu nhìn bầu trời xanh suy nghĩ lên nhân sinh tới. Hiệu trưởng, ta minh bạch. Không thể thời gian bao lâu, Cao Jun liền kêu to lên. Cẩn thận nói sai phạt viết kiểm điểm. Đan Phúc lòng tốt nhắc nhở, nói không hết chỉnh phải làm lại, nhất định phải nghĩ cho kỹ lại nói. Tùy học càng lộ vẻ thân thiết tình, chính là, Giật Dương, ngươi được toàn phương vị, nhiều góc độ đến phân tích. Ngông Cuồng rung đùi đắc ý tại lập tức nói, chỉ có Diêm Nhu nhìn cái đám này đồng học, ở bên cạnh mừng rỡ ha ha cười không ngừng. Vô lương bạn xấu. Cao Jun không để ý tới ba vị này học hữu, quay về Lưu Biện liền ôm quyền, hiệu trưởng muốn đi Ngư Dương trợ công Tôn Toản một chút sức lực, đánh bại Ô Hoàn Tam Vương Bộ. Quá nhốt, Lưu Biện cười nói, gần như là ý này. Cao Jun sau khi nghe xong cao hứng hướng về khác mấy vị đồng học dương dương cánh tay, nhìn bọn họ trên mặt thần sắc thất vọng, bắt đầu cười ha hà. Lưu Biện lần này đi Ngư Dương cũng không hoàn toàn là vì công Tôn Toản, không có chính mình, Ô Hoàn Tam Vương Bộ cũng chưa chắc là công Tôn Toản đối thủ. Quần Anh Hội truyền đến tin tức, Lưu Huyền Đức ở Ngư Dương, Lưu Biện là chuẩn bị đi qua bái biết một hồi vị lão bằng hữu này. Viên Thiệu lập tức sẽ đối với Ký Châu ra tay. Lưu Biện đem Bắc Phương mọi việc ở trong lòng lý một lần, cho rằng Lưu Bị hiện tại trợ giúp công Tôn Toản đối với mình là có lợi. Trong lịch sử, công Tôn Toản bị Viên Thiệu đánh tan, mãi đến tận ở Dịch Kinh tự thiêu mà chết, tổng cộng diễn ra thời gian 8 năm. Lưu Bị làm công Tôn Toản học đệ, nhưng chưa từng sinh ra chút nào khí lực, chỉ lo chính mình đi Dự Châu cùng Từ Châu phát triển. Cuối cùng vẫn là không thể chiếm vững vàng gót chân, bị Lữ Bố giành lại Từ Châu sau đông chạy tây trốn. Trước tiên ném Tào Tháo, lại ném Viên Thiệu, muốn biết rõ Viên Thiệu là hắn giết bạn bè cừu nhân a. Coi như thực lực nhỏ yếu, không thể là học trưởng báo thù, cũng không nên đi nhờ vả cừu nhân, đây là vấn đề lập trường. Đương nhiên ở kiêu hùng trong mắt, không có người nào không thể ra bán, không có người nào không thể kết giao. Thà rằng người trong thiên hạ phụ ta, ta quyết không phụ người trong thiên hạ. Nhưng Lưu Biện lại là không ủng hộ cái này lý luận. Lại như Lưu Biện không đồng ý Uông Tinh Vệ cái gọi là khúc tuyến cứu quốc một dạng, nghĩ phương pháp đem Lưu Bị cột vào công Tôn Toản chiến xa bên trên, hợp hai nhà lực lượng đối phó Viên Thiệu, thêm vào mình tại Ký Châu hưởng ứng. Lưu Biện đầu tiên muốn đối phó chính là vị này tư thế tam công viên bản sơ. Công Tôn Toản thắng lợi, còn có Lưu Ngu cái này người lãnh đạo trực tiếp kiềm chế lại hắn. Chân nghiêu cua được Lưu Tĩnh, có cái tầng quan hệ này, Lưu Biện dòng suy nghĩ liền rộng rãi sáng sủa lên. Chân nghiêu ở U Châu, Lưu Biện đã thông chi Quần Anh Hội, phái ra 10 tên Vũ Lâm vệ cùng không ít Quần Anh Hội thành viên nòng cốt lẻn đi Kế Huyền giúp đỡ Chân Nghiêu. Đồng thời Quần Anh Hội đem Bắc Phương trọng tâm tạm thời chỉ tập trung ở hai tòa trong thành trì, Kế Huyền cùng Nghiệp Thành, sự vụ khác cũng có thể trước tiên thả một chút. Lưu Biện cho Chân Nghiêu nhiệm vụ không phải là muốn hắn ở trên giường nhỏ tù binh Lưu Tĩnh, mà là nói cho hắn biết không thể để cho Lưu Ngu như trong lịch sử như vậy xuất binh chinh phạt công Tôn Toản. Chỉ cần Lưu Ngu không có chủ động công kích công Tôn Toản, công Tôn Toản coi như đánh tan Viên Thiệu, quân tiên phong cường thịnh, nhiều nhất đi Ký Thanh hai châu phát triển, mà sẽ không đi đối phó Lưu Ngu. Ở U Châu, Châu Mục đại nhân uy tín không người có thể so sánh. Đương triều Tam Công Thái Úy, lại là Hán Thất Tông thân, Công Tôn Toản thế lực to lớn hơn nữa, cũng không dám đối với Lưu Ngu Động trước binh đao. Hai người này một quản thúc, ký châu to lớn nhất người được lợi đương nhiên chính là Lưu Biện bản thân. Vì lẽ đó Lưu Biện đột nhiên phát hiện, Lưu bị vị này sơn trại bản hoàng thúc còn là phi thường trọng yếu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.